Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Ngọn roi cản qua đầu gối của Triệu Minh một đường thật nhanh. Triệu Minh thở phào một hơi nhẹ nhõm vì thấy mũi gậy đã buông tha hậu phong. Nào hay đâu thanh gậy vừa tiếp xúc vào đầu gối của nàng, bỗng nhiên thấy thế cản thành thế quan. Chân hữu của Triệu Minh đang lỡ làng trong bộ đá, chỉ có chân tả là đang chịu đựng ở trên mặt đất, theo thế kim kê độc lập. Thanh gậy bỗng nhiên biến thành mềm mại như một dải lụa, quấn ngang qua bắp đùi kim kê độc lập đó. Hồng Phong giật mình đánh thoát vì chàng nằm ở trong cuộc, thấy bà thế liên hoàn của ngọn roi đã cẩu kia biến ảo lạ lùng, thật ngoài sự tưởng tượng của mình. Hồng Phong nghĩ, con nữ ma đầu chỉ còn một tay một chân cho khó thoát khỏi vòng nguy hiểm. Quả nhiên đòn kháng long hữu hối đang đánh xuống giữa đỉnh đầu, phối hợp chặt chẽ với thế quấn ở dưới chân, làm cho Triệu Minh như một con ngựa đang sa lầy trên bãi cát, đúng vào lưỡng nan tấn thối. Nhưng Triệu Minh là một người trải qua biết bao nhiêu con đường chiến đấu, càng gặp nguy biến thì tinh thần càng tỉnh táo. Chỉ còn lại một chân, nhưng bao nhiêu chân khí của nàng đều dồn vào đó. Nàng quát lên một tiếng gian lừng, nàng nhúng mình mũi giày xuống đất, để rồi đẩy thân hình bắn giọt lên cao theo thế nhất hạt xung thiên. Bên tai của Hồng Phong vang lên một tiếng cười khô khan đắc ý của Nam Hải Tây Thi. Thì ra nàng liên tiếp dùng bao nhiêu thế liên hoàn tấn công tới tấp, chỉ chờ đợi có bao nhiêu đó. Chờ đợi cái giây phút mà Triệu Minh cất mình bay bổng lên. Cơ thể của Triệu Minh và Hồng Phong vừa thoát lên chưa đầy ba trượng, thì Nam Hải Tây Thi đã tập trung hết tinh lực tung ra một đòn phi long tại thiên. Lần này thật vô phương giải cứu, vì rằng thân hình của nàng còn đang lơ lửng giữa khoảng không, chẳng còn một điểm tựa nào khác, không có chỗ nào để mượn sức để xê dịch thân hình. Trong lúc đó luồng chấn phong cực kỳ mạnh mẽ là đòn phi long tại thiên lại gặp trung mũi nhọn vào giữa hậu tâm của Hồng Phong. Chàng cắn chặt hàm răng lại, bao nhiêu chân lực thải đều dồn hết vào cánh tay, chờ đợi hai bàn tay của Nam Hải Tây Thi vừa tới thì tức khắc chàng sẽ trảm ngược ra phía sau để cứu lấy mạng mình. Nào hay đâu chính vào lúc luồng chưởng phong này cực kỳ ác liệt vừa tràn tới, thì bỗng nhiên Triệu Minh quát lên một tiếng, rồi cơ thể của hai người lộn ngược lại một vòng. Một vòng làm cho thân hình của hai người đổi ngôi. Hồng Phong thì nằm gọn ở trong lòng của Triệu Minh, còn Triệu Minh thì hoàn toàn đưa lưng để hứng lấy thế võ lẫy lừng phi long tại thiên. Hồng Phong nghe một tiếng bùng kinh dị vang lên, cơ thể của chàng chấn động một cái thật mạnh, để rồi cả hai đồng bay dù ra hơn năm trượng. Ở trong lòng Hồng Phong ngớ ngẩn đến tột cùng, chàng nghĩ, mình với con ma đầu kia thù bất cộng đái thiên, nhưng tại sao nó lại liều mạng cứu mình? Cơ thể của Triệu Minh vừa rơi vào mặt đất, thì từ ở trong miệng của nàng đã giọt ra một tia máu, bắn thẳng vào mặt của Hồng Phong. Nàng lão đảo mấy bước rồi gượng đứng vững lại được, nhưng chính vào lúc đó thì lại lù lù xuất hiện một người, người ấy chính là Nam Hải Tây Thi. Nàng cất tiếng cười nhạt và nói, không ngờ giáo chủ phu nhân một đời ngang dọc mà hôm nay phải chôn vùi tên tuổi tại bảo táp, coi như vậy mới thật là mê dạ chung tình chứ. Hồng Phong nghe tới đây thì trong lòng mới sực tỉnh lại, thì ra Nam Hải Tây Thi nãy giờ đã hiểu lầm Triệu Minh có lòng sằng bậy, nên mới liên tiếp dùng lời lẽ khó nghe đó mà châm biếm. Quốc khí ở trong lòng của Hồng Phong bỗng dâng lên sùng sục tột cùng. Chàng nhất quyết phải chờ nữ ma đầu này bại trận, rồi liều mạng đấu với người đàn bà này dài chưởng coi xem sao. Nam Hải Tây Thi vừa dứt lời, vốn biết Triệu Minh là một người ăn nói bạc thiệp, hay dùng lời lẽ chua ngoa nhưng chẳng để cho nàng kịp thời trả lời, tức khắc tung ra một chưởng phủ đầu. Dũng theo vô kỵ lâu ngày, cho nên Triệu Minh vừa thoáng nghe hơi gió thì biết ngay đó là một đòn điền long vật dụng. Ban nãy nàng vừa lãnh lấy một đòn kinh khiếp vào giữa xương sống, ngũ tạng lục phủ hầu như hoàn toàn đảo ngược, máu nóng trào lên phải giọt ra phía miệng. Nhưng nàng có chết cũng không sao, vì sau khi nàng chết, không biết Hồng Phong gặp tai nạn như thế nào. Nghĩ đến đây bất giác lòng tự ái của mình tiêu tan hết. Vừa nảy động thân hình để thối lui, vừa ngửa mặt lên trời, Triệu Minh cất lên một tiếng hú vô cùng bi thảm. Tiếng hú vừa vang lên đã chấn động cả Kim Quả Ôn Tuyền, càng nghe càng não nùng bi thiết, dường như là một con mãnh hổ bị trúng tên. Tiếng hú này của nàng chưa dứt thì từ phía đông nam cũng trở lại có một tiếng hú thứ nhì trỗi lên đáp lại. Tiếng hú sau này nghe như trầm hùng khẳng khái, nghe như tiếng rồng ngâm biển bắc, như tiếng phượng gái đầu non. Âm thanh này vừa đập vào tai thì Hồng Phong và Nam Hải Tây Thi đồng thất sắc kinh hoàng, biết rằng Trương Vô Kỵ đã xuất hiện ở chỗ này trong nháy mắt. Không để cho Triệu Minh có thời giờ ngơi nghỉ, Nam Hải Tây Thi thình lình tấn công, nàng nhất quyết phải đè bẹp Triệu Minh trong một khoảng thời gian nhanh chóng và ngắn ngủi. Nếu đối phương chẳng rõ vô tình dùng nội lực chọi vào trong trung tâm, đến chừng chưởng phong chung quanh ập tới trở tay không kịp. Nhưng Nam Hải Tây Thi nói, Triệu Minh với Trương Vô Kỵ tình nghĩa vợ chồng, hai người sống chung với nhau chẳng mấy mươi năm trường, thì tất nhiên nàng sẽ rành hơn ai hết. Vậy thì ta sẽ tương kế tự kế, cho nàng một đòn sấm sét chẳng kịp bưng tay. Vì nghĩ như vậy cho nên khi đòn tiền long nhập dụng vừa tới, thì quả thật Triệu Minh đã dung tròn ống tay áo của mình ra, dùng hết hơi tàn, tỏa luồng cuồng phong ra khắp chung quanh để chống lại đối phương. Nàng nghĩ rằng mình chỉ liều chết chống lại đòn này, và một đòn nữa thì Vô Kỵ ác sẽ đến nơi. Nào hay đâu Nam Hải Tây Thi thình lình hét lên một tiếng rợn người. Tai của nàng lập tức đâm ra không biết bao nhiêu là gậy ngọc. Thoáng trông thấy thì nhiều, nhưng thật ra nó chỉ có chín đường quan trọng nhất. Chín đường roi này thải đều nhắm vào chín yếu huyệt quan trọng nhất trên cơ thể của con người. Giây phút này chính là giây phút nguy hiểm đến tột cùng ở trong cuộc đời của Triệu Minh. Vì rằng hai người đứng gần nàng nhất hiện nay bây giờ là Nam Hải Tây Thi cùng với Hồng Phong, thải đều muốn lấy đi sinh mạng của mình trước khi Trương Vô Kỵ xuất hiện. Nhất là Hồng Phong, nàng thấy khí thế của chính đường đâm này thật là vô cùng hung bạo. Lại nữa Triệu Minh đang lúc tinh thần thẳng thốt, thật khó nổi tránh thoát khỏi vòng nguy hiểm. Nào để cho Nam Hải Tây Thi phỏng tay trên, Hồng Phong có bao giờ muốn kẻ tử thù của mình lại thua vào tay của Nam Hải Tây Thi? Lại nữa nãy giờ, nhìn Nam Hải Tây Thi cứ liên tiếp tấn công vào chỗ yếu của mình, quyết hạ Triệu Minh trước, rồi sau đó sẽ đến Hồng Phong sau. Tình trạng thật nguy nan như lửa cháy ngang mài, không để cho Hồng Phong có đủ thời giờ đắn đo suy nghĩ. Trong thế đâm của Nam Hải Tây Thi, tuy rằng thần tốc, nhưng Hồng Phong tuy rằng nằm trong lòng của Triệu Minh, nên khoảng cách gần hơn biết mấy. Luồng chân lực nãy giờ tích tụ trong cánh tay, bây giờ thình lình chàng trổ ra một ngón. Ngón tay của Hồng Phong đến khi truyền vào nội lực thì thật là bén nhọn như một mũi dùi sắt. Mũi dùi này đâm vút vào huyệt hưng đường, nằm nơi chính giữa xương ức. Thương thay cho Triệu Minh, đang lúc tập trung hết hơi tàn, quyết tâm phá giải chính đường đâm lạ lùng kỳ diệu ở trong đường roi đã cẩu bổng phát. Bỗng nhiên nghe thấy có một vật bén nhọn lạ lùng đâm thẳng vào hưng đường của mình. Nàng thét lên một tiếng rùng rợn, tứ chi hoàn toàn rũ diệt. Ở trong nháy mắt, một vật nàng thương yêu triều mến nhất đời là Hồng Phong, mà trong giờ phút ấy nàng cũng rời khỏi lòng mình. Trước mắt của nàng tối sầm, cảnh vật quay cuồng, rồi nàng hôn mê bất tỉnh không còn biết việc gì nữa. Thì ra huyệt hưng đường chính là hội hiệp của Tác Thiếu Âm, Thập Kinh, Thủ Thái Dương Tiểu, Trường Kinh và Tam Điền Kinh cùng nhập mạch, vị trí quan trọng không biết chừng nào. Mỗi khi sắp chiến gần tới đối phương, Triệu Minh giữ gìn kín đáo, không để hở một hơi một tí nào. Sau khi nàng tối tăm mặt mũi, mất hết tri giác, nàng có biết đâu sự thật lại biến đổi một cách ngoài tưởng tượng của mọi người. Thì ra sau khi tiếng thét của Triệu Minh vang lên, âm thanh chưa dứt thì liền sau đó Hồng Phong cũng rú lên một tiếng kinh hoàng. Thì ra Hồng Phong dùng hết thần lực của mình đâm vào huyệt hưng đường của Triệu Minh. Khi ngón tay vừa trúng đích, bỗng nhiên nhói lên một cái vô cùng dữ dội. Chàng có cảm giác như là mình bị một con ong chích phải vậy. Một luồng hơi giá buốt như băng lập tức truyền vào cơ thể của mình. Vừa xuất ra khỏi vòng tay của Triệu Minh thì trước mắt của chàng bỗng đâu rời bay ra tua tủa. Rồi chính đường đâm ác liệt của Nam Hải Tây Thi bấy giờ, Triệu Minh đã trúng đòn ngã ngửa, nên bây giờ đây cả thải đều tập trung mũi nhọn về phía Hồng Phong. May sao thế đâm của Nam Hải Tây Thi liên hoàn chính mũi, mà Hồng Phong thì lại sở trường về cửu cửu liên hoàn đao, cho nên bàn tay của chàng cũng liên tiếp trảm ra chính nhát để phá giải. Nào hay đâu Hồng Phong chỉ gắng gượng được có ba đòn, đến đòn thứ tư thì đầu gậy đâm vào một đường chợt tả chợt hữu, rồi không biết làm sao mà phá giải. Tới chừng đó chàng mới thấy khâm phục Triệu Minh. Thật nãy giờ Triệu Minh phải lo chống đỡ cho hai người mà đánh trả vô cùng mãnh liệt. Bây giờ đến phiên mình chỉ gỡ được có ba đòn rưỡi thì trán của Hồng Phong vang lên một tiếng bóp. Chàng tức khắc mắt qua đầu dáng, nổ đom đóm mắt, không thấy đường xá chi nữa. Hai chân chệch choạng không thể nào đứng vững cho nổi. Hồng Phong lúc này lảo đảo như một người say rượu phủ phục trên mình của Triệu Minh. Tuy vậy chàng cũng liếc xéo trở về phía sau, chờ xem đối phương tiếp tục tấn công ra sao. Chàng thấy Nam Hải Tây Thi bật lên một tràng cười, ánh mắt của nàng sau vuông lụa bạch, bỗng sáng ngời lên một cách phi thường đắc ý. Có tiếng nói của nàng vang lên. Ta muốn cho Giang Phu Dâm Phụ cùng chết chung một giờ, chôn chung một huyệt. Dứt lời bóng gậy nổi lên trùng trùng, đồng tấn công một loạt vào hai người nằm sóng xoài trên mặt đất Hồng Phong và Triệu Minh. Trong lúc tính mạng hai người như nghìn cân treo sợi tóc thế kia, cánh tay hữu của Hồng Phong mà giá buốt như băng thì không tài nào cử động được. Còn bản thân ở phía trên lúc bấy giờ đã hoàn toàn tê liệt, vì đầu gậy ban nãy của Nam Hải Tây Thi đã điểm trúng vào thân hình, làm cho huyệt đạo này đã hoàn toàn bế tắc. Tình cảnh này thật ngoài cách nhắm mắt xuôi tay chờ chết thì không còn phương cách nào khác nữa. Nào hay đâu chính vào lúc này, đầu gậy vừa sắp sửa chạm vào cơ thể của Hồng Phong, thì bỗng nhiên thân hình của Nam Hải Tây Thi đột ngột cất lên rồi tung bay lả lướt về phía trước như một nàng tiên nữ giáng trần. Và trước mắt của Hồng Phong, đồng trong một lúc xuất hiện bốn người. Trong bốn người ấy có ba người là nàng mỹ nữ hương sắc tuyệt vời, chính là Tây Hồ Tam Mỹ. Còn một người nữa là một người đàn ông tuổi độ tứ tuần, thần sắc trang nghiêm đỉnh đạt. Người này chính là cựu giáo chủ Trương Vô Kỵ. Thì ra ban nãy chính vào lúc Chưởng Phong và đoàn kiếm toát ra, thì bỗng nhiên Nam Hải Tây Thi nghe thấy từ phía sau lưng của mình có một luồng Chưởng Phong nhẹ nhàng êm ái lướt tới, nâng lấy thân hình của mình thoát ly khỏi mặt đất, để rồi đưa mình từ từ về phía trước. Chưởng Phong lạ lùng này vừa tiếp xúc vào cơ thể của nàng thì Nam Hải Tây Thi biết ngay rằng chính là Trương Vô Kỵ đã tới. Đến chừng Nam Hải Tây Thi ghìm chân đứng vững, quay đầu nhìn lại, Trương Vô Kỵ sửng sốt xích nữa phải buộc miệng rú lên thành tiếng. Ban nãy chàng để cho Triệu Minh ở lại canh phòng Hồng Phong, còn mình thì bay mình ra khỏi tháp. Bước chân của chàng vừa rời khỏi chừng 50 trượng thì ở trong lòng tức khắc sinh ra một mối nghi ngờ. Vì kim quả ôn tuyền khi đến chân khám phá ra thì không biết bao nhiêu là loại thảo mộc mà trên sách thuốc gọi là kim hoàng dị thảo. Loại thảo mộc này màu vàng óng ánh, trên lá có gai. Ngoài những đặc tính có thể cứu chữa nhiều chứng bệnh của con người, đặc biệt có thể trị lành người nào lỡ uống phải nước trong kim quả ôn tuyền. Vô Kỵ thấy ban nãy Hồng Phong vì đuối sức nên nuốt phải rất nhiều ngụm nước. Trước tiên chàng phải rảo mắt nhìn quanh xem tại kim hoàng dị thảo này. Nhưng lạ lùng thay, khắp trong vòng 50 trượng vuông tuyệt nhiên chẳng thấy một ngọn cỏ màu vàng. Dụng tâm nhìn kỹ ở dưới gốc thảo mộc, đã thấy dấu chân người ngắt ngang. Vị trí càng gần bảo tháp chừng nào thì dấu ngắt khô đi, Vị trí càng xa thì dấu vết hãy còn tươi. Như thế này thì rõ ràng đã có người xâm nhập vào Kim Quả Ôn Tuyền tìm thuốc. Cứ xem những dấu vết còn mới rõ ràng, thì người hái thuốc lẫn quẩn không xa. Ở trong lòng hết sức áy náy, nhưng Vô Kỵ cũng tiếp tục thám dùng mảnh đất kỳ bí này. Còn đang tìm tòi, bỗng thình lình nghe tiếng hú não nùng bi thiết của Triệu Minh vang lên. Âm thanh vừa đập vào tai chàng, Vô Kỵ hồn phi phách tán, vì bởi làm bạn với Triệu Minh hơn 20 năm trời. Quả thật chàng chưa từng nghe thấy giọng ngân dài lại đượm mùi bi thảm của nàng như thế. Chân không ngừng bước, chàng lập tức tốc bay trở về. Quả thật khi còn cách năm trượng, nơi chàng đã trông thấy hai chiếc bóng trắng mờ ma quái đến tấn công cùng nhau ở dưới chân Kim Phong Bảo Tháp. Còn cách chừng 30 trượng thì đến trận tiền, bỗng bên tai của chàng vang lên hai tiếng thét não nùng bi thảm. Hai tiếng thét này nối vào nhau, tiếng trước tiếng sau như hai mũi tên có tẩm thuốc độc bắn xuyên vào tâm của Trương Vô Kỵ. Như một con thần mã, thân hình của chàng dường như lướt trên đầu ngọn cỏ. Vừa đến nơi thì thấy nữ lang có khuôn người rất xinh đẹp, đang dùng tay đánh xả về phía Triệu Minh và Hồng Phong. Kinh sợ đến tột cùng, tuy khoảng cách hãy còn xa, nhưng Trương Vô Kỵ đã toát ra chân khí, tung ra một đoàn hòa phong thiên lý. Khá khen cho lòng nhân của Trương Vô Kỵ, giữa lúc người thân của mình đang lâm vào dòng nguy hiểm, sinh mạng như trứng treo đầu gậy, thế mà chàng không thừa cơ hội đối phương quay lưng về phía mình mà ra tay sát thủ. Chàng lại chọn một chiêu hiền hòa êm dịu nhất để làm ra mắt đối với một con người mà chàng chưa trông thấy rõ mặt mày kia. Hòa phong thiên lý như cái tên của nó, một khi tung ra thì nhẹ nhàng êm dịu không biết chừng nào. Sau khi đối phương đã trúng đòn lân lân bay thẳng đi rồi, Vô Kỵ mới thở phào như một người trút được gánh nặng nghìn cân. Đến chừng người ấy quay đầu nhìn lại, dùng lụa ở trên gương mặt của nàng nữ lang kia vừa đập vào ánh mắt của chàng thì cái gánh nặng nghìn cân lại đập trở lại trên vai. Bởi vì khi xưa, đoàn người của chàng bị kẹt ở trong lòng đất, tình trạng bất đắc dĩ, Vô Kỵ mới để cho Nam Hải Tây Thi học thuộc lòng pho sách quý. Sau này mọi người thoát hiểm rồi, Trương Vô Kỵ ngày đêm phập phòng lo sợ. Mỗi khi người đẹp mà đổi lòng thay giả, trở nên kẻ ác thì thật là khó trị. Những năm gần đây, lê gót giang hồ để tìm Nam Hải Tây Thi, Vô Kỵ vẫn hằng để tâm nghe ngóng tình hình của người đã ra đi, nhưng vẫn bạc vô âm tính, không biết nàng đã mai danh ẩn tích ở nơi nào. Chàng thật không ngờ ngày hôm nay lại gặp lại cố nhân ở nơi này, và nàng đang manh tâm muốn hạ sát những người mà chàng đang vô cùng yêu quý nhất ở trên đời. Không biết thần sắc của nàng sau dung lụa kia là thái độ gì, nhưng cứ trông vào ánh mắt ngời ngời ánh sáng sau dung lụa bạch, Vô Kỵ cũng cảm thấy nàng đang nhìn mình bằng ánh mắt thiết tha triều mến. Nhưng tình thế quả thật là khẩn trương, Vô Kỵ không hối hận lôi thôi dài dòng, chàng gằn giọng hỏi: "Sao vậy?" Đoạn không kịp chờ cho Nam Hải Tây Thi trả lời, chàng vội cúi xuống dùng tay tả bắt mạch cho Triệu Minh, dùng tay hữu bắt mạch cho Hồng Phong. Sau ngón tay của chàng vừa gác qua quyển mạch của hai người thì mặt mày của chàng dùng biến sắc. Chàng có biết đâu, ba nàng thiếu nữ đẹp tựa tiên Nga đang trỏ mắt nhìn chàng. Chàng có biết đâu, Tây Hồ Tam Mỹ kể từ khi theo sư phụ thì cũng học qua về nghề thuốc, nhưng thật ra ba nàng chưa từng thấy một vị danh y nào bắt mạch một lượt cho hai con bệnh một lần. Nhưng bây giờ tình trạng quá ư là nguy cấp, giữa Hồng Phong và Triệu Minh, chàng chẳng phải lo cho ai trước mà lo cho ai sau. Tình thế mà chàng tập trung hết tinh thần ý chí để nghe mạch một lượt hai người, đây quả thật là một giai thoại hy hữu trong làng thuốc. Chàng nghe mạch bên tai hữu thì khi lên cao, lúc xuống thấp, như là rối tung, rõ ràng là người bị ngộ độc, làm cho bao nhiêu kinh mạch ở trong người thải đều rối loạn. Còn mạch ở bên tai tả thì đi ra hơn 30 nhịp, rồi mà mạch ở bên tai tả vẫn chưa thấy một cái nào. Vô Kỵ lòng đau như cắt, trong dạ rối bời. Mới định quát hỏi thì bỗng thoáng nghe hơi mạch bỗng nhảy lên một cái nhẹ nhàng như một đường tơ rúng động, nếu không phải là một danh y thì không tài nào nghe thấy nổi. Cái tiếng chấn động vô cùng êm ái đó dường như là một chiếc chìa khóa thần giúp cho Vô Kỵ tìm ra phương pháp làm cho được hồi sinh. Hồng Phong lúc này trong lòng mừng vô hạn, đây là một dịp may hiếm có, quả thật trời cao có mắt, nên xui khiến ngày hôm nay cặp đại ma đầu này thải đều chết trong tay của mình. Cứ theo công lực của họ thì dễ gì chàng có đủ tư cách để nhập nội tấn công. Không ngờ sau khi Triệu Minh trọng thương rồi, bây giờ tới phiên Vô Kỵ tự nắm lấy tay mình. Cơ hội thật là nghìn năm một thở. Chàng cắn chặt răng chờ đợi một dịp may nào đó để đến với chàng. Và rồi bằng một thế trảm phi thường ác liệt, chàng sẽ đưa Trương Vô Kỵ bước sang thế giới bên kia cùng với Triệu Minh cho tròn tình phu phụ. Đã mấy lần chàng vận dụng công lực để cố thử lấy nội công của mình xem như thế nào, chợt thấy tay chân rã rời, hơi sức mỏi mòn, chất độc từ đầu ngón trỏ cứ tràn lên mãi mãi. Thì ra loại chất độc của Hồng Phong đang vướng phải chính là chất hàn độc ở trong ngân pháp châm, một môn ám khí vô cùng ác độc của phái cổ mộ. Không ngờ chỗ cất giấu mũi kim loại nằm ngay ở trên huyệt hung đường, nơi ngón tay của Hồng Phong vô tình trúng ngay mũi kim không sai một ly một tí. Vô Kỵ vừa thoáng nghe qua kinh mạch của Hồng Phong, thấy chất hàn độc vô cùng ác liệt. Vì tình trạng quá ư khẩn cấp, chàng không kịp hỏi han, cứ lo trị chất độc của Hồng Phong. Chính do Nam Hải Tây Thi hạ độc thủ mà Triệu Minh dở sống dở chết như vậy cũng là kiệt tác của Tây Thi. Trong đầu óc của chàng hiện bây giờ đang quay cuồng hai vấn đề nan giải. Một là làm sao cứu sống Triệu Minh, hai là làm sao xuất kỳ bất ý xuống tay bắt dẹt Nam Hải Tây Thi để lấy thuốc giải cho Hồng Phong. Còn Nam Hải Tây Thi thì ngẩn người ra kinh dị, cho đến ba nàng đệ tử chí thân của mình, vì thấy Vô Kỵ xuất hiện nên ba nàng bây giờ cũng đồng tiến sát bên lưng của sư phụ mình, mà Nam Hải Tây Thi thì chưa hay chưa biết. Nàng hoang mang suy nghĩ, cứ theo sự ước đoán của nàng thì chàng thư sinh trẻ tuổi kia chính là tình nhân của Triệu Minh. Nhưng không biết tại làm sao trong lúc nguy nan nhất, khẩn trương nhất, thình lình lại ra tay để nhận mình là sát tình nhân. Một điều nan giải nữa là không biết tại sao Triệu Minh đã cùng thủ pháp cai độc đến bực nào, làm sao cho kẻ tình nhân trẻ tuổi kia phải rú lên thảm thiết. Còn nếu như gã thư sinh này là tình nhân của Triệu Minh thì tất nhiên là tình địch của Trương Vô Kỵ. Nhưng tại làm sao khi chàng xuất hiện thì lại tỏ ra vô cùng quan tâm đến người tình địch xinh đẹp kia chứ? Thật là trăm nghìn nghi vấn cứ thi nhau xuất hiện ở trong đầu của nàng, làm cho nàng bàng hoàng bất quyết, chưa biết bây giờ phải xử trí ra làm sao. Bỗng chợt nghe Vô Kỵ cất tiếng hỏi. Lâu quá không gặp Nam Hải cô nương, thay đổi thật là nhiều. Tiện thề chẳng biết đã làm chi đắc tội với Nam Hải cô nương mà cô nương hạ độc thủ như vậy. Còn nói tới đây chàng muốn nhắc đến Hồng Phong, nhưng chẳng biết phải xưng hô làm sao cho tiện. Chàng chỉ ấp úng mà nói chẳng nên lời. Thái độ của chàng làm cho Tây Hồ Tam Mỹ phải bụm miệng nhịn cười, nhưng rồi cũng lại buông ra tiếng cười khúc khích. Cả ba nàng thiếu nữ tuy không hẹn mà cùng chung với nhau rút lùi một bước. Nào hay đâu trong khoảnh khắc đó thì Trương Vô Kỵ đã sửa bộ ngồi của ba người lại. Thì ra kể từ khi Trương Vô Kỵ xuất hiện, thấy ngay bệnh trạng của hai người thật là nguy kịch, nhưng chẳng dám ra tay cứu nguy. Vì bởi một khi truyền nội lực cho bệnh nhân, nếu cả thù nhân của mình thừa cơ xuống độc thủ, thì thật là vô phương chống trả. Chàng nghĩ không ra cách gì để cứu vãn tình thế, nên tạm thời mời ướm thử một câu. Nào ngờ Nam Hải Tây Thi trả lời thật là nhỏ nhẹ, đượm đầy vẻ thương yêu triệu mến, giọng nói đầy quyến rũ. Khi xưa lúc còn sống chung với nhau trong Hồ Điệp Cốc thì chàng vẫn được nghe thấy. Cách đây bao nhiêu năm, bây giờ nghe lại, một giọng điệu vô cùng thiết tha quyền diệu. Tình thế thật là cấp bách, không cho phép chàng suy nghĩ dài dòng, tức khắc sửa bộ ngồi vào hai bệnh nhân, truyền ngay sang nội lực. Vốn là một danh y, chàng luôn nhớ nằm lòng cái câu cứu bệnh như cứu quả. Luồng nội lực của chàng truyền sang cơ thể của Hồng Phong, vừa thấu qua cơ thể Hồng Phong thì tức khắc nghe thấy có một chiều thoải mái. Nãy giờ chàng ta đang thu hết hơi tàn để chống lại với làn hơi giá buốt từ dưới ngón trỏ xông lên, bây giờ lại nghe từ trên xương sống của mình có một làn hơi ấm áp từ từ tỏa khắp châu thân, ngăn chống lại với hơi lạnh. Trong lòng của chàng quá đỗi vui mừng, càng nghĩ càng thêm thấm thía. Chàng chỉ đợi chờ khi công lực của mình phục hồi là tức khắc sẽ tặng cho Trương Vô Kỵ một đòn trí mạng. Về phần của Trương Vô Kỵ thì cái vui chưa trọn, cái buồn lại sinh ra. Vì rằng luôn nội lực thông sang cơ thể của Triệu Minh kia, hễ vừa giáp với mối cơ thể của nàng thì tức khắc dội ngược trở về. Trương Vô Kỵ đã vận dụng hết sức bình sinh tống qua mấy lần, nhưng chẳng tài nào thông qua cho nổi. Thì ra Hồng Phong vì thương thế hơi nhẹ, tinh thần hãy còn tỉnh táo mạch lạc, hãy còn điều hòa, nên nội lực của Vô Kỵ vừa truyền sang thì chàng tức khắc dẫn dắt cho nó tiến qua kinh lạc ở trong người, chẳng khác chi là một đoàn quân cứu viện mà có người hướng đạo. Còn phần của Triệu Minh thì lúc bấy giờ thật cũng như là người đã chết đi từ lâu, chỉ còn thoi thóp qua một đường hơi yếu ớt như một ngọn đèn dầu đã cạn, chỉ chờ một cơn gió nhẹ thì tắt phục. Vì thế nên làn hơi Trương Vô Kỵ không dẫn dắt có khác chi là truyền nội lực sang cho một xác chết, nên vừa tiếp xúc với làn da của Triệu Minh thì tức khắc dội ngược trở về. Vô Kỵ lại không dám dùng những phương pháp khác, sợ kích thích tinh thần của Triệu Minh cho thức tỉnh, ví dụ như điểm nhẹ vào huyệt nhân trung. Vì rằng cơ thể của Triệu Minh lúc bấy giờ như một gian nhà đã mục nát, nàng liên tiếp thọ mấy đòn toàn là những đòn trí mạng. Nếu gặp phải một người non kém thì đã nát xương ngay từ lúc ấy. Lấy đòn phi long tại thiên của Nam Hải Tây Thi, tình trạng này chàng chỉ có thể tích tụ hơi sức, sẵn sàng chờ. Cứ mỗi một khi Triệu Minh buông ra một hơi thở thì tức khắc Vô Kỵ truyền sang nội lực để phối hợp cùng nhau. Vì vậy mà đường hơi tiếp diện của Vô Kỵ chỉ có thể nhỏ sang cơ thể của phu nhân mình từng giọt, nhưng những giọt nước mà thôi. Bốn thầy trò Nam Hải Tây Thi chưa hết sự kinh ngạc này đến sự kinh ngạc khác. Làm thầy thuốc mà bắt mạch một lượt hai người đã là chuyện hiếm thấy ở trên đời. Bây giờ lại truyền nội lực cho hai người bị thương cùng trong một lúc, thật là thế gian hy hữu. Nam Hải Tây Thi liếc mắt nhìn sang ba người để chờ xem đột biến. Nàng thấy họ đang ngồi dây lưng vào nhau theo hình tam giác. Hai tay của Trương Vô Kỵ thì chỏi vào sau lưng của Triệu Minh và chàng thư sinh trẻ đẹp. Sắc diện của Vô Kỵ đang hiền hòa, cương nghị, điều khí, tinh thần. Còn Triệu Minh thì mặt mày xanh mét như một tàu lá. Rõ ràng rằng tính mạng của nàng như nghìn cân treo sợi tóc. Đến chừng nhìn sắc mặt của gã tình nhân trẻ đẹp của Triệu Minh thì Nam Hải Tây Thi khẽ giật mình. Vì lẽ dưới chân mày của người này cớ sao lại thoáng hiện một nét bầm tím màu xanh thẳm. Đó là dấu hiệu của người chẳng may bị trúng băng phách châm của bản môn. Nàng quay đầu nhìn lại thấy ba nàng thiếu nữ đứng sau lưng của mình cũng đều sững sờ kinh ngạc. Không hiểu vì sao sư phụ của mình lại xuống tay ném độc châm vào mình của người thư sinh trẻ đẹp này. Còn Nam Hải Tây Thi thì nghĩ thầm. Kể từ khi ta xuất hiện trong ngôi bảo tháp này, trước sau chỉ phóng có ba mũi kim châm. Nhưng ba mũi này chỉ nhắm về phía Triệu Minh. Thế thì làm sao chàng thư sinh này lại trúng độc của bản phái? Không lẽ một trong ba đứa đệ tử của ta lại là độc thủ? Nhưng mà thằng thư sinh này luôn luôn nằm trong lòng của con dâm phụ kia. Dẫu cho chính tay ta hạ thủ cũng chưa chắc gì mà xâm nhập vào mình của gã tình nhân nó cho được. Vậy thì ai? Ai là người đã xuống tay? Vừa nghĩ mà cặp mắt của nàng cứ đăm đăm nhìn vào dưới vành mi của chàng thư sinh trẻ tuổi, nơi chỗ có hiện lên một nét tím bầm. Nàng thấy Vô Kỵ sau khi dùng nội lực truyền sang cho hắn thì vết tím bầm này liền ửng đỏ, chứng tỏ rằng thương thế đã hơi dịu. Nào hay đâu chỉ thoáng qua một tí thì vết tím bầm đã đậm trở lại. Trên môi của Nam Hải Tây Thi thoáng hiện một nét cười đắc ý, biết rằng chất hàn độc của bản môn đã thâm nhập vào lý trí của chàng trai trẻ kia. Bây giờ muốn chữa chạy thật là một điều thiên nan vạn nan. Quả thật đúng như sự ước đoán của Nam Hải Tây Thi. Khi mới truyền sang nội lực thì Vô Kỵ dùng hết toàn lực. Nay thì phải lo ra cho Triệu Minh, cho nên tinh thần phân ra hai nẻo. Lại nữa, Chất hàn độc trên mũi băng phách châm kia quả thật là mạnh mẽ vô chừng. Chàng cứ nghĩ đến chỗ khi xưa, Triệu Minh chỉ dùng có một mũi kim mà dứt được trọn một bầy cá sấu khổng lồ ở trong hồ Thanh Tịnh mà xuống sông, bất giác toát mồ hôi lạnh. Hiện nay chàng chỉ có thể dùng hết hơi sức của chàng chặn đứng sự phát triển của chất độc này, ngõ hầu chờ cơ hội tìm thuốc giải độc mới là phương pháp vẹn toàn. Nam Hải Tây Thi lúc này vẫn chưa hiểu hết giữa sự quan hệ của vợ chồng Triệu Minh cùng với chàng thư sinh trẻ tuổi này ra làm sao, nên nàng mới mở lời ướm thử. Ta thấy giáo chủ một người mà gánh lấy hai gánh nặng, bắt cả hai tay, e cho cả hai con đều sảy cả. Chi bằng hãy phó mặc cho thư sinh, cho thiên mạng cứ lo cho giáo chủ phu nhân trước đi. Vô Kỵ mỉm cười lắc đầu nói, không thể được, không thể được. Nếu vị công tử này chẳng may có mệnh hệ nào thì ta quyết có thái độ không đẹp đối với Nam Hải cô nương đó. Sống chung với Vô Kỵ lâu ngày, biết rằng ngày nay chàng phải dùng đến lối nói khả nhã như vậy, thật là trong ý của chàng chắc cương quyết lắm. Vậy thì chàng thư sinh trẻ tuổi này có quan hệ chi đối với chàng mà chàng lại xưng hô bằng công tử? Trong trí của nàng dùng nảy ra một ý định, liền giả vờ điềm nhiên hỏi rằng, chẳng biết vị công tử đây là chi của giáo chủ mà ra chiều quan tâm đến như thế? Vô Kỵ điều hòa hơi thở đoạn trả lời, Nó là một người chí thân của ta. Lưu Ly Tử bật lên một tiếng cười thầm ở trong dạ nghĩ thầm, người chí thân của Trương Vô Kỵ, sao Triệu Minh lại dán ống quần ra xem? Thật là lạ. Chợt nghe Nam Hải Tây Thi lúc này nói, nếu là người thân thì giáo chủ có ý muốn tìm thuốc giải. Một tia hy vọng nảy lên trong trí của Vô Kỵ, chàng nói, nếu được Nam Hải cô nương giúp cho thì thật là lấy làm cảm kích. Nào hay đâu, Nam Hải Tây Thi nói, nhưng phải có một điều kiện để trao đổi. Vô Kỵ hỏi vắn tắt, điều kiện gì? Mẫu đối thoại này đến đây thì một làn nội lực của Trương Vô Kỵ chính thức tiếp xúc với hai làn hơi của Hồng Phong và Triệu Minh. Bởi vì nãy giờ hơi thở của Triệu Minh đứt nói vô chừng, nhưng bây giờ đã lần lần điều hòa trở lại. Lúc nãy chính là lúc ba đường hơi thở của ba người liên lạc mật thiết với nhau. Bất cứ một trong ba người có ai gãi đoạn, bất chứng thì hai người kia thải đều thọ nạn. Nam Hải Tây Thi thì mặc dù đang nói chuyện, nhưng lỗ tai của nàng không một giây phút nào chẳng theo dõi tình trạng của ba người. Vừa thấy cuộc điều công trị thương của ba tay đối thủ đang chuyển vào một giai đoạn vô cùng quyết liệt, Nam Hải Tây Thi tức khắc đi thẳng vào vấn đề. Giáo chủ phải thuận theo ta ba điều. Vô Kỵ bất giác ở trong lòng đâm ra lo lắng, biết rằng người này sắp giở trò bắt nạt mình đây. Tuy biết nhưng chàng vẫn điềm nhiên và hỏi, ba điều gì? Nam Hải Tây Thi lên giọng nói ra từng chữ một. Điều thứ nhất, giáo chủ phải đọc Cửu Âm Chân Kinh cho ta nghe. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, người này thông minh tuyệt đỉnh, trí nhớ dẻo dai, chỉ nghe qua một lần là thuộc lào lào. Ta đọc cho nàng nghe một lần thì có khác chi đã truyền lại cho nàng tất cả. Nàng ta chỉ đọc qua pho giáng long đã cẩu bổng pháp thì đã làm điều phi nghĩa. Nếu thông được Cửu Âm Chân Kinh thì tai hại biết chừng nào. Nghĩ đoạn chàng không trả lời ưng thuận hay không, chỉ tiếp tục hỏi rằng, điều thứ nhì. Tiếng nói của Nam Hải Tây Thi vang lên đều đều, giáo chủ phải đọc phò Cửu Dương Chân Kinh cho ba đứa đệ tử của tôi chép lại. Vô Kỵ càng nghe càng lấy làm kinh sợ, nghĩ rằng Cửu Dương Chân Kinh mặc dù phần nhiều ghi chú những phép luyện tập điều công dưỡng khí làm cho gân cốt được tráng kiện, mặc dù không có ghi chú những môn võ công quyền diệu, nhưng cũng là một pho sách võ lâm chí bảo, cũng là một kiệt tác của Đạt Ma tổ sư. Ngày xưa Quách Tĩnh tiền bối đã phải tốn biết bao nhiêu công sức mới ngộ ra nó, lẽ nào ngày nay ta lại mang nó đánh đổi tính mạng của người thân? Như vậy chẳng hóa ra là ta vô cùng ích kỷ. Vừa nghĩ đến đây thì tiếng nói của Nam Hải Tây Thi cất lên các dòng tư tưởng, nàng nhắc lại, chẳng hay giáo chủ nghĩ sao? Trương Vô Kỵ vẫn khôn ngoan không chịu trả lời theo câu hỏi, mà tiếp tục chàng lại hỏi lại lần nữa, xin Nam Hải cô nương cho biết điều kiện thứ ba. Câu hỏi này nổi lên đã lâu mà không nghe Nam Hải Tây Thi trả lời. Vô Kỵ lấy làm lạ, vội ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh mắt của nàng đang toát ra một luồng nhẫn quang vô cùng triều mến. Bỗng nàng quay sang liếc mắt nhìn ba nàng đệ tử vốn theo sư phụ lâu ngày, biết ý của Nam Hải Tây Thi đuổi khéo mình, cả ba đồng cúi đầu chậm chậm lui ra. Sau khi họ đã đi khỏi hơn 10 trượng xa rồi, Nam Hải Tây Thi mới khẽ phụ nhĩ vào tai của Vô Kỵ nói: "Điều thứ ba là Trương giáo chủ phải cùng ta trở về Hồ Điệp Cốc." Lời lẽ của nàng đầy vẻ tha thiết và hổ thẹn, làm cho Trương Vô Kỵ giật mình sửng sốt. Lúc bấy giờ Triệu Minh đã mê man mất đi thần trí, lẽ tự nhiên nàng chẳng nghe thấy, nhưng có Hồng Phong thì nghe rất rõ. Tuy bị chất độc đang công phạt, nhưng Hồng Phong cũng cười thầm ở trong bụng bảo dạ, thì ra bọn này vốn có tình ý với nhau. Phần Trương Vô Kỵ cũng cười thầm chàng nghĩ, thì ra thời gian đã cách biệt quá lâu mà người này vẫn còn ôm một mối tâm sự. Khi còn ở trong Hồ Điệp Cốc, Nam Hải Tây Thi đối với mình một dạ chung tình, mình đâu phải là người gỗ đá mà không hay biết. Vô Kỵ tuy là một người chân chánh thật thà, nhưng cũng biết ở trong tình thế này không nên có thái độ quyết liệt mà phải dục quẩn cầu mưu. Lúc này chàng lên tiếng hỏi: "Vậy còn tiện thê thì sao?" Nam Hải Tây Thi trả lời một cách vô cùng khó khăn và rùng rợn: "Liệt nữ không lấy hai chồng. Ngày hôm nay nó đã sinh tâm lan chạ, thì chỉ còn có cách là tống cho một chưởng, bằng không thì cho nó một viên thuốc hồi sinh, để cùng cái thằng thư sinh trẻ đẹp này đi một phương trời nào đó." Nam Hải Tây Thi vừa nói tới đây thì Vô Kỵ mới dở lẽ ra. Thì ra đối phương đang nghĩ phu nhân của mình đang tằng tiểu với thằng thư sinh trẻ đẹp này. Biết càng nói càng khó nghe, Vô Kỵ lảng sang chuyện khác. Chàng dò hỏi trong khoảng thời gian cách biệt, Nam Hải Tây Thi đã làm những gì. Nhờ vậy mà chàng biết rõ, kể từ khi Nam Hải Tây Thi tìm được ba nàng mỹ nữ thật là đẹp ý, bèn lui về một chỗ phong cảnh đẹp nhất Trung Nguyên là Tây Hồ, tìm một nơi kín đáo để luyện tập võ công. Vì thế mà những người ở trong làng võ tặng cho ba nàng mỹ nữ kia một cái biệt hiệu là Tây Hồ Tam Mỹ. Vô Kỵ cố tình nói lôi thôi vài vòng, một mặt cố hết sức điều hòa khí huyết cho Triệu Minh. Chàng chớ hề một khi nàng đi đứng được bình thường thì mình xuất kỳ bất ý bắt lấy Nam Hải Tây Thi mà lấy thuốc giải cho Hồng Phong. Có như thế thì mới giải quyết được vấn đề một cách êm đẹp. Phần Nam Hải Tây Thi kể từ khi gặp mặt Trương Vô Kỵ cho đến nay, chưa từng thấy chàng có thái độ êm dịu đối với mình như ngày hôm nay. Bất giác thần hồn điên đảo, quên lãng đi rằng khí lực của Triệu Minh càng lúc càng gắn bó với Trương Vô Kỵ. Lúc bấy giờ Tây Hồ Tam Mỹ đã lãng vãng gần đó, thấy câu chuyện của hai người không có liên quan và quan trọng nữa, nên vội vàng xê dịch đến gần. Vì họ thấy Trương Vô Kỵ vừa nói, vừa đưa hơi cho hai người lâm trọng bệnh kia, vừa có thể đối thoại với sư phụ của mình, vậy thì tài bộ của người này quả thật là cao thâm vô tận. Họ vì lo cho sự an nguy của sư phụ, không dám chảnh mãn nên lần lượt sấn đến gần để đề phòng bất trắc. Nam Hải Tây Thi đang thần hồn nửa tỉnh nửa say, bỗng nghe sau lưng mình có tiếng nói cất lên: "Thưa sư phụ, coi chừng yêu phụ hồi sinh." Nam Hải Tây Thi giật mình, thì ra tiếng nói ấy là tiếng nói của Hàn Quyết Tử, một trong ba nàng đệ tử. Thì Hàn Quyết Tử là người lạnh băng giá nhất, mà cũng là người sáng suốt minh mẫn nhất. Nay nó nhắc nhở mình như thế, kỳ trung rằng chắc có điều chi bí ẩn. Nam Hải Tây Thi vội vàng ngưng thần nghe ngóng, quả nhiên thấy đường hơi của Triệu Minh bây giờ không còn đứt nổi như ban nãy nữa. Lòng tự tư ích kỷ bỗng bừng bừng trỗi dậy. Nam Hải Tây Thi chợt nghĩ thầm, giờ phút này chẳng xuống tay còn chờ đến đo giờ nữa. Nghĩ đoạn nàng liền cười gằn và nói: "Vô Kỵ, ta không thể chờ đợi được nữa, càng để lâu chừng nào càng thêm tai hại." Nói đoạn nàng giấy động thân hình, chồm tới từ từ đưa bàn tay lên. Vô Kỵ nhát trông thấy tư thế và bàn tay nõn nà xinh xắn đó, tất khắc như là một người sực tỉnh cơn mê. Chàng hiểu rõ tại sao phu nhân của mình là một người nhiều cơ mưu quyền biến, võ công vào hàng siêu đẳng mà thảm bại vào trong tay của Nam Hải Tây Thi. Thì ra đây là một đoàn dở lòng, mà cũng là một đoàn hung hăng ác liệt nhất trong Giáng Long Thập Bát Chưởng. Chiều hướng của bàn tay nàng lại chiếu đúng vào ngay đỉnh đầu của Triệu Minh. Tình thế thật là nguy hiểm. Vô Kỵ chỉ có hai tay, bây giờ đã hoàn toàn bị kẹt sau hậu tâm của Hồng Phong và Triệu Minh, trong khi luồng chưởng phong của Kháng Long Hữu Hối thì lại tiếp tục bay tới ào ào. Với tình thế này, bất cứ một người nào bên trong tài ba Hồng Phong, Triệu Minh hay Vô Kỵ mà bị thọ thương thì hai người kia cũng phải lâm nguy một cách thảm thiết. Giữa khung cảnh phi thường trọng hệ đó, bỗng từ bên cạnh có một tiếng nói của một người vang lên: "Nhan Như Ngọc, chớ khá làm điều tội ác." Ba tiếng Nhan Như Ngọc như ba luồng điện chạy thẳng vào cánh tay của Nam Hải Tây Thi, làm cho trấn đi của cánh tay nàng bị sững lại. Thì cũng chính vào lúc đó, một luồng sức mạnh dịu dàng êm ái từ bên cạnh tung xéo ra. Nam Hải Tây Thi mặc dù giật mình, nhưng luồng chưởng phong của nàng như một con ngựa bất khang, ào ào trào tới, không thể nào kềm hãm cho nổi. Nhưng đến khi luồng sức mạnh lạ lùng này chỉ còn cách đỉnh đầu của Triệu Minh chừng 5 tấc, thì luồng sức mạnh tới sau đã kịp thời theo kịp, vào bằng một chiều hướng dịu dàng khéo léo. Luồng sức mạnh đưa hơi một cách êm ái, làm cho bao nhiêu mãnh lực của đòn Kháng Long Hữu Hối thải đều đi trượt ra bên ngoài. Một tiếng bùng ghê rợn nổi lên, thế rồi cát bay đá chạy, bụi cuốn mịt mù, vì đòn Kháng Long Hữu Hối đã trúng vào mặt đất, làm cho lõm đi một lỗ. Khá khen cho Trương Vô Kỵ, mặc dù nằm giữa cảnh nguy nan, nhưng thần sắc của chàng vẫn ung dung trầm tĩnh. Hai luồng nội lực hùng hồn thâm hậu từ trong lòng bàn tay của chàng cứ tuôn ra mãi. Chàng liếc xéo nhìn lên, thấy cát bụi từ từ lắng dịu. Từ trong khoảng mịt mù đó, từ từ hiện lên hình bóng của một người đàn bà đứng tuổi. Người đàn bà này tuổi độ ngũ tuần, mình mặc áo màu vàng, đầu búi tóc, tay phe phẩy một cây phất trần, đích thị là một đạo cô. Cứ nhìn vào sắc phục, Vô Kỵ đoán chừng rằng vị đạo cô này chính là người trong phái Cổ Mộ. Trong trí của chàng còn đang nghi ngờ, bỗng thấy Nam Hải Tây Thi quỳ xuống lại dài và nói: "Sư phụ giáng lâm mà đệ tử không hay không biết, thật là đáng tội." Câu này vừa nói ra, không những Trương Vô Kỵ giật mình sửng sốt, mà ngay đến Tây Hồ Tam Mỹ cũng đồng ngẩn người ra. Ban nãy họ thấy sư phụ của mình sắp sửa thành công, bỗng thình lình có một vật khói màu vàng nhạt từ ở bên cạnh uốn éo bay ra, nâng lấy cánh tay của sư phụ mình. Đòn Kháng Long Hữu Hối mạnh bạo là thế, mà cũng phải chênh lệch sang một bên. Thì ra vị đạo cô này chưa chắc đã phá giải đoàn Kháng Long Hữu Hối trong Giáng Long Thập Bát Chưởng. Chỉ vì bà ta biết khôn khéo, dùng phép bốn lạng đỡ ngàn cân trong nghề võ, bà ta dùng cây phất trần của mình đưa hơi xuống theo chiều cánh tay của Nam Hải Tây Thi, nên làm cho luồng mãnh lực kia phải đi lệch ra ngoài. Bây giờ nghe sư phụ của mình gọi vị đạo cô mới đến là sư phụ, ba nàng mỹ nữ liền rạp đầu sát đất kêu lên một tiếng khe khẽ: "Con xin ra mắt sư tổ." Vị đạo cô nhếch mép cười nhạt rồi đoạn hỏi: "Như Ngọc, ba đứa này là học trò của mi?" Nam Hải Tây Thi cung kính trả lời: "Dạ, thưa dân." Vị đạo cô ngắm nghía ba nàng dây lâu rồi đoạn nói: "Thật là đẹp, quả không hổ danh là Tây Hồ Tam Mỹ." Nam Hải Tây Thi lại khẽ giật mình, không ngờ những việc làm của mình sư phụ thải đều hay biết hết. Và không một ngày nào nàng không nghĩ đến cách tìm cho được Nam Thiên Độc Ma để thanh toán mối hận thù và hỏi cho biết số phận của Liên Hoa tiên tử. Cáo lỗi, truyện bị thiếu trang. Bẵng đi một thời gian, không thấy Hà Hoa tiên tử xuất hiện trên chốn giang hồ. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện tại đây và gặp phải Dân Nam Nhị Độc. Nghe Triệu Minh nói người này là một trong Dân Nam Nhị Độc, Hà Hoa tiên tử lòng mừng khắp khởi, biết rằng nắm được đứa đệ tử này thì có thể truy tầm ra manh mối của sư phụ nó là Nam Thiên Độc Ma. Phần công tôn cẩn thấy vết hằn ở trên má của Hà Hoa tiên tử, biết rằng người này năm xưa có điều thù hằn với sư phụ của mình, nên luôn đề phòng cẩn mật. Bà ta thấy công tôn cẩn đường hơi tức tưởi, chất độc quả thật là đáng ngại, nên vội vàng dùng bàn tay của mình ném vào ở trong nguyệt hồn môn để tiếp sức. Thật ra bà ta chẳng có lòng tốt gì đối với người này, chỉ vì bà ta sợ hắn chết đi thì không biết làm sao để truy cho ra tông tích của em mình và kẻ thù nhân đó thôi. Phen này nhờ Hà Hoa tiên tử tận tình giúp sức, cho nên công tôn cẩn cảm thấy lòng ngực của mình bắt đầu dễ thở. Triệu Minh vì biết mẫu chuyện trong thời dĩ giảng của Nam Thiên Độc Ma và Hà Hoa Tiên Tử, nên cứ ngỡ rằng bà ta có giả từ tâm mà thôi. Thấy Hà Hoa Tiên Tử đang bị kẹt trong cái thê trị thương cho người, Triệu Minh lén lút rút lui. Thân hình của nàng nhẹ nhàng quyển chuyển khuất dạng sau rặng cây xanh mượt bên bờ suối của Kim Quả Ôn Tuyền. Nàng rón rét lướt qua thảm cỏ xanh mượt nhung, đoạn lần lũi lẹn lõi vào một khu rừng chòi xinh như mộng. Quanh co trên một con đường mòn phẳng phêu sạch sẽ, bước chân của nàng lần đi vào vùng đất cực kỳ rẫm mát. Từng cơn gió không biết từ đâu thổi tới, làm cho tinh thần của nàng thật là tỉnh táo. Thế rồi bước chân của nàng dừng lại trước một nơi cành lá xum xê, nhưng cảnh trí xanh tươi. Dần thái dương từ ở trên chiếu xuống khu này, tạo thành những mảnh nắng loang lổ trông thật là đẹp mắt. Cử động thật là nhẹ nhàng, nàng lén bước chân vào ở trong, thì tứ bề thêm phần kín đáo. Thế rồi trước mắt của nàng bỗng xuất hiện một người. Người đó là một chàng thư sinh trẻ tuổi, mặt mày nghiêm trang, đỉnh đạt nhưng sắc diện xanh xao. Đúng là một người đang bị thọ trọng thương, nằm dài trên mặt đất, làm cho bất cứ một ai trông thấy cũng phải sinh lòng thương mến. Thì ra người ấy không ai xa lạ mà chính là Hồng Phong Tráng Sĩ, người đã trốn đòn bi thảm của Nam Hải Tây Thi, được Hà Hoa Tiên Tử cứu chung với Triệu Minh, mang giấu tận một nơi kín đáo này để trị thương. Mặc dù thương thế của Hồng Phong có chiều thuyên giảm, nhưng chàng vẫn còn mê man. Kể từ khi Triệu Minh tỉnh dậy trò chuyện cùng Hà Hoa Tiên Tử, thì Hồng Phong vẫn chưa mở mắt một lần nào. Triệu Minh khẽ lén bước đến bên mình chàng, thò ba ngón tay ra, gác qua quyển mạch để nghe mạch. Nào hay đâu ngón tay của nàng vừa tiếp xúc vào da thịt của Hồng Phong, thì bỗng nhiên chàng khẽ rên rỉ mấy tiếng, rồi cửa mình mở mắt. Cặp mắt long lanh sáng quắc của chàng vừa mở ra, thì tức khắc giật mình kinh hãi, vội vàng lấp ngấp trỗi dậy. Nhưng Triệu Minh đã bình tĩnh, dùng một bàn tay ấn nhẹ chàng nằm xuống rồi nói: "Thương thế của mi chưa lành hẳn, không nên cục cửa, hãy nằm yên mà nghỉ ngơi." Cái ấn tay nhẹ nhàng của Triệu Minh thoáng trông dường như là một cử động tầm thường, chứ thật ra nàng đã dùng sức thật là cân phân, làm cho Hồng Phong phải ngoan ngoãn nằm trở xuống. Vì rằng chàng nghe thấy từ trong bàn tay của con ác phụ này tiết lộ ra một sức mạnh lạ lùng kỳ bí, làm cho chàng lập tức nằm ngay trong, tinh thần bất khả kháng. Chàng quát mắt ra bảo: "Ngày hôm nay ta lọt vào tay mi, muốn giết muốn chém tùy ý, đừng dở dình giả nhân giả nghĩa." Triệu Minh cười đau đớn nói: "Ta làm sao lại phải giết mi chứ? Ta với mi không thù không oán, mà lại có một sự liên quan đó." Lời nói của nàng tới đây thì bị một tiếng quát của Hồng Phong cắt đứt. Nghe tiếng quát, Triệu Minh giật nảy mình, vì lẽ người đang thọ thương như Hồng Phong thì sự thật là đại kỵ cho sự giận dữ. Bây giờ rõ ràng Hồng Phong đang nổi giận, đồng thời lại thét to ra một tiếng như thế, đối với sức khỏe của chàng thật là vô cùng có hại. Quả thật sự ước đoán của Triệu Minh không sai. Sau tiếng quát giận dữ của chàng, Hồng Phong mặt mày tái mét, hai tay ôm lấy buồng ngực của mình mà rên lên mấy tiếng. Toàn thân hình của chàng quằn quại một cách thảm não, để rồi nhăn mặt nhổ ra một ngụm máu bầm tím. Triệu Minh lòng đau như cắt. Sự đau đớn này chẳng thà nàng gánh vác, thế mà còn dễ chịu hơn để cho Hồng Phong thọ lấy. Con người của nàng trải qua trăm trận, giàu sinh ra tử, nhưng chưa hề nhăn mặt một lần nào. Thế mà bây giờ đây, nàng bất giác cầm lòng không đậu, phải lệ rơi tan tả, gàn ướt cả vạt áo trước của nàng. Dù vậy trong trí não của nàng cũng còn sáng suốt. Nàng biết ra rằng sự thể ngày hôm nay không thể nào gấp gáp cho được, mà phải kiên tâm, kiên trì giải thích làm sao cho tiêu tan sự hiểu lầm. Nếu một khi nàng dùng lời lẽ không khéo léo sẽ xúc phạm đến người này, thì thật là lành ít dữ nhiều. Một khi kinh lạc ở trong con người vì giận dữ mà tuần hoàn không đúng theo luật tự nhiên, tính mạng của Hồng Phong e khó bảo toàn. Vì vậy cho nên nàng thay đổi lối đối thoại, gương mặt của nàng trở nên lạnh lùng. Nàng hỏi: "Ta quả thật có một điều không hiểu, nên hỏi nhà ngươi cho biết." Hồng Phong nghiến răng kèn kẹt trả lời: "Mi cứ hỏi đi." Triệu Minh ngưng lời lại một chút, vừa để nghe ngóng động tĩnh chung quanh mình, vừa để cho tâm sự của Hồng Phong lắng dịu xuống, đoạn nàng mới thông thả hỏi rõ từng tiếng một. Nghe các hạ thường nói rằng, ta đối với các hạ có mối thù bất cộng đái thiên, vậy chẳng hay là... Câu nói tới đây lại bị Hồng Phong trợn mắt cắt đứt. Cha mẹ của ta bị vợ chồng chúng bay giết một cách vô cùng thê thảm. Ngươi vẫn còn giả vờ. Thật là lời đồn chúng bay là đại ma đầu xảo trá đa đoan thật quá không sai chút nào. Triệu Minh một mực nhỏ nhoi đềm đạm, nàng hỏi rằng, vậy thì song thân của các hạ cao danh quý tánh là gì? Có thể cho ta biết được không?